Nghịch ngợm cổ phi, chương 245, tảng đá cũng đổ máu. Góc truyện audio.com, tiểu nguyệt nguyệt bầy sói bỗng nhiên dừng lại cước bộ, nhìn trọn bốn phía cồn cát trông đêm tối, ánh mắt chúng giống như là quỷ lửa, thỉnh thoảng ở miệng chúng còn có nước miếng chảy xuống, cái loại mùi đặc trưng của đám sói bay vào trong mũi, gần như muốn làm Long Phù Nguyệt ngất đi. Tuy rằng tim đập như nổi trống, nàng cũng không dám cử động, chỉ mong đám sói này tìm thấy con mồi khác nhanh chóng rời đi. Đám sói này không tìm được người, có chút buồn bực thế nhưng vẫn không chịu rời đi. Dùng cái mũi ngửi ngửi, có mấy con sói còn thong thả đến phía trước chỗ tảng đá mà Long Phù Nguyệt biến thành. Mấy con sói vây quanh nàng đi dạo một vòng, có một con sói thậm chí còn đến trước mặt nàng ngửi một chút. Long Phù Nguyệt liều chết mới giữ cho nàng không run lên, hơi thở hôi thối từ miệng con sói trước mặt nàng từng đợt biến thành máu đen. Không nên cử động, trăm ngàn lần đừng cử động, thanh âm của tiểu hồ ly truyền đến tai nàng. Long Phù Nguyệt biết nó đang dùng cái gọi là tâm linh trao đổi để nói chuyện với nàng. Mấy con sói tự hồ cảm thấy tảng đá sao lại có hơi thở của con người. Cứ đảo quanh, tảng đá lớn, không chịu rời đi, có một con sói ở trên người Long Phù Nguyệt ngửi ngửi, nước miếng ở đầu lưỡi vừa đỏ vừa dài của nó rơi xuống. Có vài giọt rớt trên người nàng, Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân mình cứng ngắc như đầu gỗ, hai chân nhũn ra, muốn ngã lên nền cát. Có một con sói bỗng nhiên vươn chân trước gãy gãy tảng đá, móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, làm rách quần áo Long Phù Nguyệt còn sức một đường trên cánh tay nàng, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Con sói kia tự hồ không nghĩ hòn đá lại chảy máu, ngẩn ra, nhưng máu tươi khơi lên sự điên cuồng của nó bỗng mở rộng miệng, hướng. Tảng đá to, cắn xuống, Long Phù Nguyệt cực kỳ sợ hãi, nó là muốn cắn cánh tay nàng, nếu như để nó cắn thực cánh tay coi như phế đi. Rốt cuộc bất chấp tất cả, né tránh, con sói liền cắn trúng không khí. Nhưng nàng vừa động cũng liền hiện ra thân hình, cách chương.